Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 849, vây giết Tam Giai Thanh Lang Vương. Tam Giai Thanh Lang Vương bị Liên Hợp Thương Đội Chân Nguyên Cảnh võ giả kiềm chế. Ta có thể không cần tại giữ lại thực lực. Dùng con mắt dư quang nhìn thấy Tam Giai Thanh Lang Vương số 2 Liên Hợp Thương Đội Chân Nguyên Cảnh võ giả kịch chiến tại một chỗ, Dương Phong trong mắt sáng lên, thể nội thật tức giận phun trào, không tại giữ lại thực lực, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, từ một đầu nhị giai thanh lang bên hông xẹt qua, trực tiếp đem đầu kia nhị giai thanh lang chém thành hai đoạn, một kiếm chém giết một đầu nhị giai thanh lang đằng sau. Dương Phong thể nội thật tức giận không giữ lại chút nào tuôn ra động. Chân khí cảnh lục trọng thiên khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra. Trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, quỷ ảnh bộ thi triển ra. Thân hình giống như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại một đầu khác nhị giai thanh lang bên người. Lăng lệ kiếm pháp thi triển mà ra. Trực tiếp đem một đầu khác nhị giai thanh lang đầu chém xuống. Khiến cho trở thành một bộ không đầu thực lực. Liên tục chém giết hai đầu nhị giai thanh lang đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào. Quỷ ảnh bộ không ngừng thi triển ra. Lăng lệ kiếm pháp không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đầu nhị giai thanh lang bị Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén chém giết. Trong chốc lát, Dương Phong liền lợi dụng quỷ ảnh giống như thân pháp cùng lăng lệ vô cùng kiếm pháp. Đem 9 đầu nhị giai thanh lang vô tình chém giết, giải phóng ra hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả, khiến cho có thể vây giết cái khác nhị giai thanh lang. Đồng thời, Dương Phong đại phát thần uy động tác, cũng làm cho Liên Hợp Thương Đội hắn khác mấy tên chân khí cảnh lục trọng thiên lấy bên trên võ giả. Không tại giữ lại thực lực, nhào nhào thi triển ra cường đại chiêu thức, đem từng đầu nhị giai thanh lang chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, để nhị giai thanh lang số lượng trực tiếp giảm mạnh đồng dạng. Nhị giai thanh lang chết qua nửa, hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả sĩ tức giận đại chấn. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội thật tức giận. Vung động trong tay sắc bén vũ khí, thi triển ra đại chiêu, thỏa thích hướng còn lại nhị giai thanh lang trên người chém xuống mà đi. Đem còn lại nhị giai thanh lang vây giết tại chỗ, theo nhị giai thanh lang tử vong hầu như không còn, hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả bị giải phóng ra ngoài. Bắt đầu vung động vũ khí trong tay, thôi động thể nội thật tức giận. Hướng phía dưới nhất giai thanh lang công kích mà đi, đối mặt hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả công kích. Chính tại công kích lâm thời doanh trại mấy ngàn con nhất giai thanh lang. Căn bản ngăn cản không nổi, nhào nhào bị vô tình đánh giết, tán loạn ra, hướng rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Đang tại cùng lão giả tóc bạc kịch chiến tam giai thanh lang vương. Nhìn thấy tay của mình xuống bị chém giết hơn phân nửa tán loạn mà chạy. Hai mắt xích hồng, trong mắt chớp động lên sát ý điên cuồng. Phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ sói chu thanh âm. Toàn thân khí thế tăng vọt, tốc độ trong lúc đó đề thăng tầng 3. Móng vuốt sắc bén mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Trực tiếp hướng lão giả tóc bạc trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, lão giả tóc bạc trong tay trường kiếm sắc bén cùng nhị giai thanh lang vương móng vuốt sắc bén chạm. Va vào nhau, lão giả tóc bạc trong tay trường kiếm sắc bén lập tức bị tam giai thanh lang vương móng vuốt sắc bén chặt đứt, tam giai thanh lang vương móng vuốt dư thế không giảm hướng lão giả tóc bạc ngực bên trên chém. Xuống mà đi, không tốt. Nhìn tới trong tay trường kiếm sắc bén bị chém đứt, lão giả tóc bạc kinh hô một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân nguyên vòng phòng hộ, ngăn trở tam giai thanh lang vương sắc bén móng vuốt công kích. Siêu, tại lão giả tóc bạc ngăn trở tam giai thanh lang vương sắc bén móng vuốt công kích thời điểm, tam giai thanh lang vương lập tức thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng liên hợp thương đội chân khí cảnh võ giả vị trí đuổi giết mà đi. Muốn chém giết liên hợp thương đội chân khí cảnh võ giả, vì chính mình chết đi dưới tay báo thù rửa hận, thuận tiện phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Tam giai thanh lang vương giết tới, chạy mau, không tốt, mau trốn, mau tránh ra, ngoặc kép, nhìn thấy tam giai thanh lang vương hướng nhóm người mình vị trí đuổi giết mà đến. Hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, hướng về bốn phía tránh né mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, ba tên chân khí cảnh võ giả bị tam giai thanh lang vương móng vuốt sắc bén xuyên thủng thật tức giận vòng phòng hộ cùng thân thể, xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời huyết nhục, chiếu xuống đại địa bên trên, mọi người cùng nhau công kích. Nhìn thấy tam giai thanh lang vương công kích như thế một chút, tiện tay liền xé nát ba tên chân khí cảnh võ giả. Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên vung động trong tay trường kiếm sắc bén. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng tam giai thanh lang vương trên người oanh kích mà đi. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, liên hợp thương đội hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả, nhao nhao từ hoảng sợ ở trong khôi phục lại, thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, hướng tam giai thanh lang vương trên người chút xuống mà đi. Đối mặt hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả công kích, tam giai thanh lang vương phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một cỗ tinh thuần chân nguyên từ tam giai thanh lang vương thể nội tuôn ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân nguyên vòng phòng hộ, ngăn trở từng đạo lăng lệ công kích, gào, gào, gào. Ngăn trở hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả công kích đằng sau, tam giai thanh lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, tại đầy trời lăng lệ trong công kích, tới gần đến một tên chân khí cảnh võ giả bên người. Móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, dễ dàng xuyên thủng tên kia chân khí cảnh võ giả thật tức giận vòng phòng hộ cùng thân thể, đánh chết ở trong. Nhìn thấy tam giai thanh lang vương lợi hại như thế, vây công tam giai thanh lang vương hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, hướng về phía sau lui bước mà đi, trong tay động tác công kích không tự chủ được vì đó dừng một chút. Theo hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả thế công thay đổi chậm, tam giai thanh lang vương trực tiếp hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, không ngừng nhào về phía từng người chân khí cảnh võ giả, đem từng người chân khí cảnh võ giả xé thành máu thịt vụn. Súc sinh muốn chết, nhìn thấy tam giai thanh lang vương không ngừng đánh giết từng người chân khí cảnh võ giả. Lão giả tóc bạc sắc mặt biến hóa, trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong ngực tay lấy ra phù lục, đem xé nát, một đạo hỏa hồng sắc cương khí kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tam giai thanh lang vương trên người chém xuống mà đi. Cảm nhận được hỏa hồng sắc cương khí kiếm mang bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tam giai thanh lang vương lập tức phát ra một đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Thể nội chân nguyên phun trào, tại cái khác vài tầng tiếp theo tầng màu xanh chân nguyên vòng phòng hộ. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hỏa hồng sắc cương khí kiếm mang, chém xuống tại màu xanh chân nguyên vòng phòng hộ bên trên. Đem từng tầng màu xanh chân nguyên vòng phòng hộ chém vỡ. Chém xuống tại tam giai thanh lang vương thân thể bên trên. Tại tam giai thanh lang vương trên người lưu cái tiếp theo thật sâu vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ tam giai thanh lang vương vết thương ra chảy ra. Gào, gào, gào, thụ thương tam giai thanh lang vương phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Dùng tràn ngập sát ý con mắt nhìn lão giả tóc bạc một cái. Liền thôi động thể nội chân nguyên, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng phương xa rừng rậm ở trong bỏ chạy mà đi. Súc sinh, muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy tam giai thanh lang vương muốn chạy trốn mà đi. Vừa mới hao phí một chương cương khí kiếm phù, lão giả tóc bạc nổi giận gầm lên một tiếng. Liền thôi động thể nội chân nguyên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tam giai thanh lang vương phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Còn xin chân khí cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả hiệp trợ Ngô lão đánh giết tam giai thanh lang vương, chúng ta liên hợp thương đội tất có hậu báo. Nhìn thấy lão giả tóc bạc truy kích tam giai thanh lang vương, liên hợp thương đội tất cả đại thương đội quản sự sắc mặt biến hóa. Lập tức hướng Dương Phong chờ chân khí cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả lớn tiếng thỉnh cầu. Nói, nghe được thương đội quản sự thỉnh cầu, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền lưu lại Thiết Nghiêu, thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tam giai thanh lang vương phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Cùng lúc đó, hơn 20 tên chân khí cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, hướng tam giai thanh lang vương phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại bên ngoài mấy dặm phát giác tam giai thanh lang vương đang tại cùng lão giả tóc bạc kịch chiến. Vô số đại thụ bị chiến đấu dư ba phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Nhìn thấy tam giai thanh lang vương cùng lão giả tóc bạc kịch chiến tại một chỗ, Dương Phong không có lập tức xuất thủ, mà là thôi động thể nội thật tức giận, tùy thì chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Không lâu sau đó, hơn 20 tên chân khí cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả tuần tự đi tới hiện trường, bắt đầu thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay sắc bén vũ khí. Hướng tam giai thanh lang vương phát động công kích, để tam giai thanh lang vương không thể không tiêu hao chân nguyên. Chống đối hơn 20 tên chân khí cảnh võ giả công kích. Tại tam giai thanh lang vương hao phí chân nguyên chống đối chân khí cảnh võ giả công kích thời điểm, lão giả tóc bạc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên bộc phát ra, thi triển lăng lệ đại chiêu. Hướng tam giai thanh lang vương trên người oanh kích mà đi. Làm tam giai thanh lang vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bị trọng thương, máu tươi vẩy ra, vội vàng thay đổi phương hướng. Hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Giết! Tại tam giai thanh lang vương bỏ chạy lập tức, đã sớm vận sức chờ phát động Dương Phong. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể giống như mũi tên đồng dạng, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến tam giai thanh lang vương bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén thì mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào đến tam giai thanh lang vương đầu bên trên. Một cỗ cổ lực lượng cường đại dọc theo trường kiếm sắc bén tiến vào tam giai thanh lang vương đầu bên trong. Làm tam giai thanh lang vương phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thể nội chân nguyên bạo động, một cỗ cường đại lớn chân nguyên, hướng về bốn phía kích bắn đi, đem Dương Phong thân thể đánh bay, hướng về phía sau ném đi mấy chục mét. Giết, giết, giết, nhìn thấy tam giai thanh lang vương bị trọng thương, hơn 20 tên chân khí cảnh tứ trọng thiên võ giả nhào nhào mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích